Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 28, dài lâu chờ đợi. Diệp Vô Thiên kéo xuống màn che đậy, lại là một lần lâu dài phiên vân phúc vũ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cổ Huân Nhi lén lút đưa đầu. Không rõ cái này ban ngày, sư phụ làm sao lại ngủ, mới vừa rồi còn gọi mình đi tìm tử nữ tỷ tỷ đây. Huân Nhi nói dối thế nhưng là không tốt nha. Chuyện như vậy nàng tất nhiên là trải qua, chủ nhân năng lực nàng cũng vô cùng rõ ràng. Bây giờ nhìn thấy hắn cùng khác nữ nhân nhất lên, nói không ghen là không thể nào. Rõ ràng chính là sư phụ nói, hắn để ta mang tử nữ tỷ tỷ lại đây. Ta làm sao biết, sư phụ lại ngủ à. Cổ Huân Nhi bất mãn chu mỏ, có chút oan ức nhìn bọn họ phương hướng. Tốt tốt, tỷ tỷ tin tưởng Huân Nhi. Cái kia đã như vậy, chúng ta liền ở chỗ này chờ đi. Tử nữ không biết chủ nhân để cho mình tới làm gì, thế nhưng hắn lại cùng những người khác, có thể nàng lại không dám tùy tiện rời đi. Nếu chủ nhân phục hồi tinh thần lại, chính mình lại không ở nơi này, bị phạt sẽ không dừng Huân Nhi. Tử nữ lôi kéo Cổ Huân Nhi ngồi xuống, hai người bách tẻ nhạt nại uống trà, một bên nhìn dưới lầu thân thể quần, một bên nhanh chóng thu thập tình báo. Cổ Huân Nhi đã sớm ngồi không yên, tùy ý tìm lý do, trực tiếp liền nhảy xuống lầu, thẳng đến cái kia bán kẹo hồ lô người đi qua. Hoắc, chuyện này làm sao có người từ phía trên nhảy xuống? Một cái lão phu nhân vừa vặn đi ngang qua, bị người kia trực tiếp sợ đến ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch nhìn, chỗ kia đã sớm không ai ảnh. Ngươi không sao chứ? Một bên quần chúng nhìn thấy, đi tới đỡ nàng dậy, nhíu mày hỏi, đứa nhỏ nói, chấm ngoặc kép, tử nữ nhíu mày nhìn nàng thân ảnh, ngươi nói nàng xuống sẽ xuống ngay đi, liền không thể đổi điểm phương thức bình thường sao? Nơi này chính là nhân loại thế giới a, nếu như bị xem là quỷ quái, liên lụy chủ nhân nhìn nàng làm sao bây giờ? Cũng không biết rằng chủ nhân lúc nào có thể tốt. Tử nữ lấy tay chống đầu, con mắt liếc run run giường, cay đắng nhẹ giọng lẩm bẩm. Cổ Huân Nhi đi ra bên ngoài quậy một ngày, chờ nàng lần thứ hai trở lại sân thượng, phát hiện sư phụ vẫn còn ở bên trong ngủ. Nàng kinh ngạc mở to hai mắt, mứt quả rơi xuống, mang cái gì trở về? Tử nữ hỏi, rõ, cũng chỉ có giữa căn mứt quả. Ngươi ăn sao? Nàng nháy mắt, đem còn sót lại hai viên mứt quả bắt được trước mặt nàng. Hỏi, không cần, tử nữ nguýt một cái. Phía trên đều là nàng nước miếng, mới không cần ăn ấy. À, vậy tự ta ăn. Cổ Huân Nhi cao hứng cắn một viên hạ xuống, chua chua ngọt ngọt hương vị, trong nháy mắt tràn ngập nàng đầu lưỡi, hạnh phúc nheo mắt lại. Cứ như vậy lại qua bốn ngày, Cổ Huân Nhi mệt mỏi nằm ở trên bàn, dùng ngón tay bỏ vào trong chăn quấy, lại lấy ra đến trên bàn vạch lên. Nàng rất lo lắng sư phụ có phải hay không có chuyện, có thể làm sao tử nữ vẫn ngăn nàng. Lại mở sợ sư phụ hội không cao hứng, nàng chỉ có thể một bước không rời ở lại, một mực nhỏ dài tay, xốc lên vẫn đóng chặt mạnh. Diệp Vô Thiên mặc trên người áo mỏng, một chút liền nhìn thấy sân thượng hai người, hướng về tử nữ câu thủ. Chủ nhân, tử nữ vặn eo đi tới, dùng ánh mắt còn lại ngắm một chút trên giường, nhìn bộ kia trắng nõn thân thể. Phía trên che kín lít nha lít nhít dấu vết, nàng có chút lòng chua xót quay đầu, hầu hạ bản tôn mặc quần áo đi. Diệp Vô Thiên mặt không hề cảm xúc nói, đối với hai người tại sao tại đây, hắn tựa hồ không có chút nào bất ngờ, giang hai tay ra tùy ý nàng cho mình cởi quần áo. Tử nữ trầm mặc mà thuần thục cho hắn mặc quần áo vào, nhẹ nhàng nắm kéo nhăn nheo dấu vết. Chờ nàng chỉnh lý tốt về sau, thức thời đứng ở một bên, lẳng lặng chờ hắn dặn dò. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, Lộng Ngọc chống thân thể ngồi xuống, gò má hiện ra ửng đỏ sắc, con mắt nhìn thấy một bên tử nữ, lập tức sâu sắc cúi đầu, không nghĩ tới chủ nhân thật nhận biết nàng, hơn nữa thật giống rất quen dáng vẻ. Tử nữ tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, Lộng Ngọc nhẹ giọng kêu lên, con mắt khắp nơi né tránh, không dám nhìn tới nàng, chính mình nhiệm vụ thất bại, không biết nên làm sao đối mặt. Lộng Ngọc, tử nữ thấy rõ nàng dung mạo, không thể tin tưởng trợn mắt lên, tâm lý một luồng chua xót tuôn ra lên, nàng không phải đi ám sát Cơ Vô Dạ sao, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tử nữ tỉ tỉ thật xin lỗi, ta nhiệm vụ thất bại. Nàng nắm thật chặt chăn, thân thể hơi run rẩy, nhỏ giọng nói, Diệp Vô Thiên hai tay ôm ở nhất lên, thờ ơ lạnh nhạt hai người. Lần này nhiệm vụ ám sát, thật là tử nữ dặn dò, có thể nàng vẫn luôn ở bên cạnh mình, là dùng phương thức gì, đến lan truyền tin tức đây? Ngươi, chấm ngoặc kép, tử nữ đi tới ngồi xuống, ôm lấy bả vai nàng vỗ, hô, không liên quan, ngươi đã làm rất tốt, nhiệm vụ lần này, hai người các ngươi cách xa cự đại, coi như là thất bại, vậy cũng có thể thông cảm được. Tử nữ nói, chấm ngoặc kép, Lộng Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, không nghĩ tới tử nữ tỉ tỉ không những không có quái tội, còn vẫn an ủi, sư phụ ngươi làm sao ngủ lâu như vậy a? Vẫn bị bỏ qua Cổ Huân Nhi, đi tới lôi kéo hắn y phục, bĩu môi ba hỏi, sư phụ đang tu luyện a? Một cái ôm lên Cổ Huân Nhi, cười nhẹ nói, trải qua mấy ngày nay, hắn tu vi xác thực lại tăng cao không ít, tâm lý thỏa mãn đồng thời, hỏa khí cũng bị triệt để tiêu trừ, nàng không nghe lời bị tạm thời lãng quên. Chủ nhân, ngài có thể nhận lấy Lộng Ngọc sao? Tử nữ nhìn hắn, hỏi đến, nàng đã là thủ hạ ta thị nữ, ngươi không biết sao? Diệp Vô Thiên câu môi cười, tâm tình của hắn rất tốt, cũng có đùa giỡn năng lực. Chủ nhân, tử nữ cúi đầu xin lỗi, lúc trước bất mãn đã hoàn toàn biến mất, nàng còn đang nghi hoặc, muốn như thế nào có thể đem Lộng Ngọc cũng biết qua. Không nghĩ tới không cần nàng ra tay, chủ nhân cũng đã tìm tới, ngươi không cần cảm ơn ta, ta cũng nhận được muốn, không phải sao? Diệp Vô Thiên nhẹ nhàng phất tay, bên trong đôi mắt đã không có ôn tồn, chủ nhân, có phải hay không Lộng Ngọc bốn, không chọc giận chủ nhân. Lộng Ngọc thấy hắn không để ý tới chính mình, có chút sợ sệt hỏi, nàng hẹp cắn môi dưới, cúi đầu không dám nhìn hắn. Không, ngươi làm rất tốt, chúng ta đã làm lỡ không ít thời gian, nên xuất phát. Diệp Vô Thiên câu môi nói, hắn thân ảnh hóa thành một luồng hắc thuốc, bay ra sân thượng hướng về cung đình phương hướng. Chúng ta cũng nên đi. Tử nữ đứng lên nói, đi theo phía sau hắn, cũng nhanh chóng rời đi nơi này. Lộng Ngọc cũng nhanh chóng pha loãng đi công pháp. Trải qua mấy ngày nay nàng thực lực tăng mạnh, nhanh chóng mặc vào y vật, cũng đồng thời đi theo đám bọn hắn rời đi. Khách quan, các ngươi có ở đây không? Tiểu nhị đẩy ra môn đi tới. Hắn nhìn chung quanh, hắn vừa còn nghe thấy thanh âm, làm sao lập tức không ai? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.